Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, Minh chủ uy danh. Đại trạch phía trên treo mãnh hổ môn tấm biển bên trên còn có tinh nguyệt tiêu chí, biểu lộ đây là tinh nguyệt tông phụ thuộc tông môn khái niệm. Trước kia là không có ghi rõ, tinh nguyệt tông viện trợ tại trong tối. Bên ngoài vẫn là chính tân cách thái đánh Giang Sơn. Từ khi tiết mục nhất thống lục đạo, tân cách thái biết bây giờ có thể hiện ra, phủ lên tinh nguyệt đánh dấu không hề cố kỵ. Như vậy vấn đề tới, mọi người xung kích nơi đó lão đại mãnh hổ môn còn có thể nói là nhất thời khí phách. Ngay cả tinh nguyệt tông tiêu chí cũng dám xông, chuyện kia liền có chút lớn rồi. Kẹt kẹt, một tiếng bị mở ra. Một bộ váy lục thanh tú động lòng người ra hiện tại cổng. Phẫn nộ biển người trong nháy mắt, an tĩnh một chút. Từng cái đều có chút ngẩn người. Chiến loạn hơn một năm Nghi Châu. Kia thật là nhìn cái trẻ tuổi nam tử đều mi thanh mục tú. Hợp hoan tông cấp thấp, yêu nữ chạy đến đều thành thánh nữ. Tiêu khinh vu dạng này giang sơn tuyệt sắc. Vẫn là kiều kiều nhu nhu gió thổi liền ngã loại hình. Đơn giản như là cửu thiên tiên nữ rơi phàm trần, tạo thành hiệu quả không khác thời gian đình trì, coi như biển người bên trong có chút người có dụng tâm khác. Tại mở cửa trông thấy tiêu khinh vu một sát na đều nói không ra lời. Con mắt trực câu câu đã mất đi tư duy, ta là tiêu khinh vu, tiểu đồ đệ nói khẽ, nhằm vào gần đây xuất hiện thuốc giả vấn đề, chuyên tới để điều tra. Mời chư vị tin tưởng khinh vu, rất nhanh liền có thể cho chư vị một kết quả. Ấy, ếch, thật nhiều lòng đầy căm phẫn người lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Cũng là không phải sắc mê tâm khiếu, còn có không ít nữ tính ở đây đâu, cũng không nói cái gì. Tiêu khinh vu thanh danh một mực rất tốt. Y tiên tử nha, lúc trước Lộ Châu ôn dịch thời điểm có công lớn. Không biết cứu được nhiều ít người, mà lại hình tượng này thực sự quá có mê hoặc lực. Mảnh mai tiêu điều dáng vẻ, thấy thế nào làm sao làm cho đau lòng người, muốn nói nàng cái gì nói xấu đều rất khó mở miệng. Rốt cục vẫn là có người nói, cũng không phải chúng ta không tin được y tiên tử cũng chỉ là nhược nữ tử, bị tung hoành đạo những cái kia yêu nhân che đậy lại như thế nào là tốt. Tiêu khinh vu nói, bọn hắn không dám, trong đám người bỗng nhiên truyền đến sắc nhọn thanh âm, mọi người đừng bị nàng lừa, nhà đầu này là tiết mục đích truyền thủ đồ, hẳn là cấu kết với nhau làm việc xấu, há có thể thực tình giúp chúng ta điều tra. Đến lúc đó giống tuếch, liền nói dược liệu không có vấn đề, chúng ta tìm ai khóc đi, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều có chút do dự, liền có người lặng lẽ từ trong đám người gạt ra, hướng về phía tiêu khinh vu chính là một chảo. Trước tiên đem nha đầu này bắt giữ, mãnh hổ môn tung hoành đạo mới có thể cho cái thuyết pháp. Tiêu khinh vu cắn môi dưới, không có xuất thủ chống đỡ, oanh, sau lưng duỗi đến một cái trọng quyền, đem người kia hung tợn đánh trở về, phanh, nện ở trong đám người. Trong nháy mắt hỗn loạn tưng bừng, lại có người thừa dịp loạn hô to, mãnh hổ môn đánh người. Bọn hắn chính là đến ức hiếp chúng ta, căn bản không phải hữu tâm yên ổn này cảnh. Tần cách thái thân ảnh cao lớn từ phía sau đi ra, ngăn ở tiêu khinh vu trước mặt, tiếp theo vô số mãnh hổ môn nhân từ trong nhà thoát ra. Cùng bị kích động biển người đụng thẳng vào nhau. Xô đẩy chửi rủa, loạn thành một bầy. Tần cách thái thở dài nói, thiếu chủ, lâm trưởng quỹ đều nói, những người này tất có người kích động, không phải nói chuyện lý thời điểm, một mình ngươi đứng ra quá nguy hiểm, vẫn là mời về, thiếu chủ. Nhạc tiểu thiền ngạc nhiên mắt nhìn tiết mục, gãi đầu một cái, a, tựa như là, đối với tần cách thái tới nói. Hắn đầu nhập đối tượng là tiết mục, lúc trước tự nguyện giúp Tiết Mục canh cổng tới. Hắn kỳ thật cũng không tính là Tinh Nguyệt Tông người. Tiết Mục thân truyền đệ tử với hắn mà nói xác thực tựa như là thiếu chủ. Cảm giác thật là kỳ quái. Bên kia Tiêu Khinh Vu bĩu môi nói. Nhưng các ngươi sẽ chỉ động võ. Lúc này càng không thể thu thập. Tần Cách Thái im lặng. Hắn đều muốn bắt ngươi. Thật ngồi nhìn ngươi bị bắt. Ta còn mặt mũi nào gặp minh chủ. Ta dù sao cũng là cái nuôi phách kỳ võ giả. Có tốt như vậy bắt sao? Tiêu Khinh Vu lặng lẽ từ giữa kẽ tay dò dỉ ra một đoạn cây kim. Lúc đầu dự định dẫn hắn tới đơn độc chế chủ. Bị ngươi một đấm đánh không có. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Cách Thái đầu đầy mồ hôi. Quả nhiên danh sư xuất cao đồ. Tiêu Khinh Vu thở dài. Dù sao người kia cũng làm lộ. Đáng tiếc không biết phía sau hắn còn có hay không người khác. Nghe nói ngươi rất biết đánh nhau. Đi vạn chúng bên trong đem người kia bắt có vấn đề hay không? Tần Cách Thái cười ha ha một tiếng. Hào khí tỏa ra. Nào đó đi một chút sẽ trở lại. Thân hình cao lớn giống như mãnh hổ vọt khe. Trùng điệp một quyền đánh phía trong đám người kích động người. Thế như bôn lôi, thần uy lẫm liệt, Nhạc Tiểu Thiền có chút sợ hãi thán phục. Con hàng này cũng nhanh nhập đạo a. Cái này tiến bộ thật lớn. Một năm này chiến đấu như thế ma luyện người sao? Tiết Mục không có trả lời. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Khinh Vu phương hướng. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tần Cách Thái vừa mới rời đi Tiêu Khinh Vu bên người. Liền có một bóng người từ mái hiên bắn thẳng đến mà xuống. Một vòng hàn quang thẳng đến Tiêu Khinh Vu phấn nộn cái cổ. Đây là muốn giết người. Không phải là vì cầm nã. Tiêu Khinh Vu hoa dung thất sắc. Nàng đây là phán đoán sai lầm. Nàng đời này mặc dù cũng trải qua một chút tình hình nguy hiểm. Nhưng đối phương chưa hề không tính giết nàng. Để Tử Trạch nha đầu nhất thời quên đi giang hồ tàn khốc. Nàng để Tần Cách Thái ra ngoài bắt người hiển nhiên là cố ý bán sơ hở. Nhưng từ trên căn bản ngộ phán mục tiêu của đối phương. Nàng tu hành rời cái này cái kẻ đánh lén thực có khoảng cách. Lập tức liền lâm vào sinh tử một đường tình hình nguy hiểm bên trong. Siêu, một đạo kiếm mang giống như xuyên phá thời không. Tựa như trong đêm tối rực rỡ nhất quang hoa. Phát sau mà đến trước chặn kẻ đánh lén kiếm. Cùng lúc đó, một thanh quạt xếp lăng không thẳng điểm kẻ đánh lén yếu huyệt. Mang theo Tiết Mục băng lãnh thanh âm. Ta đều không bỏ được khi dễ đồ đệ của ta. Bằng ngươi cũng dám. Tiêu Khinh Vu vô ý thức liền muốn đáp lại sư phụ ngươi cần phải điểm mặt đi. Nhưng lời đến khóe miệng không nói ra. Gương mặt xinh đẹp bên trên không tự giác vang lên cực kỳ vui vẻ thần thái. Tiết Mục đã lốp bốp cùng kẻ đánh lén đánh nhau. Tiêu Khinh Vu chợt phát hiện sư phụ thế mà đã rất biết đánh nhau mấy cái. Rất đẹp trai, quả nhiên vẫn là sư phụ đáng tin. Ngô không đúng, sư phụ giống như lại muốn đánh không lại. Thật là mất mặt, cái gì phá sư phụ nha. Đồng thời điện xạ mà đến tiểu sư nương đã bị Tiêu Khinh Vu trực tiếp không để ý đến. Chuôi này phát sau mà đến trước cứu nàng mạng tiểu tán hoa đã bị Nhạc Tiểu Thiền triệu hồi. Tán giả đối kiếm giao thoa mà qua. Tiết Mục kém chút đánh không lại kẻ đánh lén tại Nhạc Tiểu Thiền trước mặt ngay cả một chiêu đều. Không có nhận xuống tới. Trực tiếp gãy chân gân. Thống khổ nằm trên mặt đất kêu rên. Thật ác độc tiểu sư nương. Tiêu Khinh Vu sợ run cả người. Cười làm lành nói. Sư phụ, tiểu sư nương. Nhạc Tiểu Thiền không để ý tới nàng. Một cước đạp ở kẻ đánh lén trên miệng. Ồn ào quá. Tiết Mục đưa tay xoa xoa Tiêu Khinh Vu đầu. Không nói gì. Trực tiếp chuyển hướng tràng diện rằng co chỗ. Nói đến lưu loát. Kỳ thật từ Tân Cách Thái xuất kích đến kẻ đánh lén xuất hiện lại đến Tiết Mục Nhạc Tiểu Thiền cứu đồ. Đều là gần như đồng thời phát sinh. Ngay cả một cái nháy mắt đều không có qua. Tần Cách Thái nắm đấm lúc này mới rơi vào trong đám người. Hung tợn đánh vào kích động người trên hõm vai, đem hắn túm ra, ném xuống đất, trang diện lập tức an tĩnh lại. Tần Cách Thái quỳ một gối xuống, đi đại lễ, tham kiến minh chủ. Mãnh hổ môn nhân như ở trong mộng mới tỉnh, đồng loạt hành lễ, tham gia minh chủ. Tiết Mục Sán Lạn cười một tiếng, mọi người tốt a, ăn cơm sao? Toàn bộ trang diện lặng ngắt như tờ. Mới vừa rồi bị kích động bạo loạn đám người lúc này ngay cả cái khí cũng không dám mù thở. Người có tên cây có bóng, nhất thời khí phách bị người kích động. Đi xung kích mãnh hổ môn hoặc là tung hoành đạo phân đà loại hình đều có thể tụ lên một cỗ khí. Có thể để bọn hắn xung kích chính đạo tám tông sơn môn thử một chút. Đảm bảo bên ngoài hơn 10 trượng liền hai chân run rẩy bước bất động đường. Tiết Mục bây giờ trong giang hồ cũng kém không nhiều có cái này uy vọng. Hắn là lục đạo minh chủ, ngàn năm qua duy nhất đạt thành ma môn nhất thống người. Ở Sa Nghi Châu loạn cục người bình thường không có khả năng biết đạo thống một lục đạo từ đầu đến cuối. Một cái chinh phục Tiết Thanh Thu Tần Vô Dạ Hạ Văn Hiên ảnh Dực Hứa Bất Đa người là cái gì tồn tại? Lẽ thường phân tích nơi này cũng không biết kinh lịch nhiều ít huyết tinh chém giết, nhiều ít âm tàn mưu tính, lưu không hết máu tươi bụng, chặt không hết đầu lâu tay chân, nghe không hết thống khổ kêu rên. Tại thường nhân trong lòng, nhất thống ma môn dạng này danh hào không sai biệt lắm có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Ngay tại Nhạc Tiểu Thiền dưới chân kẻ đánh lén, gân chân đã đứt, máu tươi chảy tràn, bị dẫm lên miệng ngay cả kêu rên đều chỉ thừa nghẹt ngào. Sống sờ sờ vì cái này ma môn uy danh tăng lên kinh khủng bằng chứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.